Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, sinh mệnh giá trị. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào cái này một khỏa tiểu thảo bên trên, đi đến bên người, lạnh không? Nhìn về phía tiểu thảo, Cổ Phong mở miệng hỏi, lạnh, một đạo rất nhỏ thần niệm ba động, truyền bá tới, tiểu thảo, cho Cổ Phong đáp lại, lạnh. Vì sao còn phải kiên trì? Cổ Phong nhìn về phía tiểu thảo. Hỏi, ta vất vả khí lực. Mới ở nơi này băng lãnh trong đất mọc rễ nảy mầm. Mới ở nơi này bạo tuyết bên trong. Nhìn thấy cái thế giới này. Ta không nghĩ ta cả đời. Như vậy kết thúc. Ta không thể ngã xuống. Tiểu thảo bên trên. Lại là truyền đến thần niệm ba động. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Tiếp tục như vậy. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì bao lâu? Ta liền kiên trì bao lâu? Mùa đông đã tới. Mùa hạ sẽ còn xa sao? Tiểu thảo bên trong. Truyền ra non nớt thiếu niên thanh âm. Mùa đông đã tới. Mùa hạ sẽ còn xa sao? Nghe đến lời này. Cổ Phong trong đầu bỗng nhiên oanh minh. Bỗng nhiên thêm ra một vòng đối với nhân sinh cảm ngộ. Ngươi rất ngu ngốc. Cổ Phong nhìn về phía xanh biếc tiểu thảo nói ra. Hắn không đành lòng nói cho cái này tiểu thảo. Nơi này vẻn vẹn họa cảnh. Nơi này sẽ vĩnh viễn đều là mùa đông. Ta thực sự rất ngu ngốc sao? Đại ca ca, trước kia chỉ có người nói ta rất không tầm thường. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nói ta rất ngu ngốc. Tiểu thảo không khỏi mở miệng. Ngươi rất ngu ngốc. Thật, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Ngốc liền ngốc đi, nếu như không kiên trì, ta sinh hoạt liền không có ý nghĩa. Tiểu thảo thanh âm lần nữa truyền đến, Cổ Phong ngẫm lại, lập tức chuẩn bị thi triển ma khí. Mà giờ khắc này, Cổ Phong lại phát hiện, tại trong bức họa kia, hắn vậy mà không có chút nào tu vi. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác có chút rét lạnh, không thể thi triển tu vi sao? Thôi, Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Một đôi tay, bắt đầu đào tiểu thảo bốn phía bạch tuyết. Đại ca ca, ngươi ở đây làm gì a? Tiểu thảo nghi hoặc mở miệng. Ngươi rất ngu ngốc, đại ca ca liền cũng cùng ngươi ngốc một lần. Cổ Phong mở miệng, hai tay xâm nhập băng lãnh bạch tuyết bên trong. Không ngừng đào, không có chút nào tu vi mang theo. Cổ Phong tại trong bức họa kia, vẻn vẹn thể xác phàm tục. Không ngừng đào tuyết, Cổ Phong cảm giác tay rất lạnh. Càng ngày càng lạnh, rất nhanh Cổ Phong tay, trở nên sưng đỏ đứng lên, chậm rãi, bị đông cứng có chút cứng ngắc, thậm chí chuyển động đều là chậm. Đại ca ca, rất lạnh, đừng có lại đào. Tiểu thảo trong thanh âm, mang theo lo lắng, ngươi quật cường cùng kiên trì, để sinh hoạt có ý nghĩa, ta cũng có thể. Cổ Phong mở miệng, bất chi bất giác, tiểu thảo vị trí tuyết địa, tất cả bạch tuyết. Đều bị Cổ Phong đào mở. Đồng thời bị cổ đắp lên tại bốn phía. Biến thành một cái cỡ nhỏ bạch tuyết tường vây. Tường rào này ngăn cản bốn phía gió tuyết. Nhưng lại không có ngăn cản ánh mặt trời chiếu. Tiểu thảo vị trí địa phương. Bốn phía lộ ra màu đen thổ nhưỡng. Tiểu thảo đột nhiên cảm giác. Chính mình không lạnh như vậy. Mà Cổ Phong một đôi tay. Đã kinh biến đến mức sưng đỏ. Thậm chí có chút cóng đến phát tím. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu thảo mở miệng, sống sót, nhường ngươi kiên trì, chân chính trở nên có ý nghĩa. Cổ Phong nói ra, ân, tiểu thảo đáp lại, giờ khắc này, nó sinh cơ, tựa như trở nên càng thêm dồi dào. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng đã minh ngộ, không khỏi tự nói, cho dù lại thấp kém, cho dù thân ở lại hoàn cảnh tàn khốc, cũng muốn kiên định tín niệm mình. Quật cường dũng cảm sống sót, sinh mệnh giá trị chính là ở đây. Họa sư này, bức họa này họa ý, cũng là như thế đi. Cũng tại lúc này, một bên quang môn xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cũng tại lúc này, Cổ Phong lệnh bài thân phận, lần nữa chấn động, họa ý bảng hiển hiện bên trên bầu trời. Hạng nhất, phong nghịch, hai bức nhân cấp tiên họa. Hai bức, cảm ngộ cái này họa ý. Chẳng phải là đang cảm ngộ nhân sinh muôn màu. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Đẩy ra quang môn. đi ra bức họa này. Giờ khắc này, trừ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người là như cũ tại chính mình tiến vào bức thứ nhất trong tranh. Giờ phút này, một bức tiên họa bên trong, Hải Lan Thanh đứng ở mép nước, nhìn lấy trong nước cá lội tại bốn phía hành động, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này họa ý là, vù, cũng tại lúc này, nàng lệnh bài thân phận sáng lên, họa ý bảng hiển hiện bên trên bầu trời. Nhìn lấy họa ý bảng bên trên, Cổ Phong đằng sau cái kia tiên họa con số biến thành hai lúc, Hải Lan Thanh ánh mắt biến ra, hỏa này cũng quá nhanh một chút. Hải Lan Thanh không khỏi tự nói, ta thiên cái kia, cái này phong nghịch quả thực là cái yêu nghiệt a, liền nhanh như vậy cảm ngộ ra hai bức tiên họa họa ý a, quả thực là yêu nghiệt. Lần này hắn giống như so trước đó tốc độ càng nhanh. Không đến hai trụ hương thời gian, hắn còn là người hay không a? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người nhìn lấy họa ý bảng bên trên cái kia phong nghịch hai chữ, đều là chấn động trong lòng tới cực điểm. Đáng sợ, thật đáng sợ, mỗi một bức tiên họa, thế nhưng là đều cấp đủ thời gian một năm đến cảm ngộ a. Mà phong nghịch, vậy mà thời gian một nén nhang liền cảm ngộ ra một bức. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Cổ Phong đi ra bước thứ hai tiên họa, cảm giác đầu một trận mê muội. Tiểu tử, cái này tiên họa đều là tiên đạo cường giả lấy ý cảnh biến thành. Ngươi cảm ngộ những cái này tiên họa là phải tiêu hao thần hồn lực lượng. Lão ngư nhắc nhở mở miệng, thì ra là thế. Cổ Phong giật mình, lập tức không đến cấp tốc lập tức tiến vào bước tiếp theo tiên họa, mà là ngồi xếp bằng, cửu hồn tố ma công vận chuyển lại. Bắt đầu khôi phục nhanh chóng thần hồn. Qua ước chừng nửa canh giờ, Cổ Phong mở to mắt, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mà đến bây giờ, như cũ không có người cảm ngộ ra một bức tiên họa. Họa ý bảng bên trên, như cũ chỉ có Cổ Phong một người. Những cái kia muốn vây giết Cổ Phong người, giờ phút này đều ở tiên họa bên trong trầm tư suy nghĩ. Cái này vạn họa lâm bên trong, chỉ có Cổ Phong một người hành tẩu. Cổ Phong bốn phía đi lại, ánh mắt rơi vào một vài bức tiên họa bên trên. A, cái này một bức. Sau cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào một bức họa bên trên. Cái này họa bên trên có một tòa vách núi. Vách núi bên cạnh rừng râm có một đầu diều hâu. Cái này diều hâu chỉ có một chân, một cái cánh, còn đoạn một nửa. Nó nhảy lên nhảy lên, đi vào một cái gò núi nhỏ bên trên, lập tức nhảy đi xuống, nghĩ muốn phi hành, nhưng mà, rất nhanh, nó liền té xuống đất. Diều hâu lại không có nhụt chí, lần nữa đi vào núi nhỏ kia bao bên trên, lần nữa thử nghiệm phi hành, chẳng qua như cũ té xuống đất, nó không có ngừng xuống tới. Lần nữa thử nghiệm, vòng đi vòng lại, không có suy nghĩ nhiều. Cổ Phong trực tiếp một bước bước vào bức họa này bên trong. Bành, Cổ Phong mắt thấy, diều hâu theo sườn núi bên trên thử nghiệm phi hành, sau đó trùng điệp ngã xuống. Đau không? Cổ Phong nhìn về phía diều hâu hỏi. Đi đi đi, đừng chậm trễ ta diều hâu phi. Diều hâu không kiên nhẫn đáp lại Cổ Phong một câu, lập tức một lần nữa leo đến cái kia sườn núi bên trên. Lần nữa thử nghiệm nhảy xuống. Bành, hắn lại là té xuống đất. Tiểu Thảo kiên trì, Cổ Phong còn có thể hiểu được. Dù sao Tiểu Thảo đã thành công tại Bạch Tuyết bên trong mọc rễ nảy mầm. Nó nghĩ trưởng thành tiếp, không phải không có cơ hội. Nhưng diều hâu đã mất đi một cái cánh cùng một mực móng vuốt. Hắn kiên trì, hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.